lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 45, 45, quân địa liên hợp thiên võng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám khí bao hàm rất rộng. Một khỏa cục đá là ám khí. Một cái đinh là ám khí. Một mảnh lá cây cũng có thể là ám khí. Vật dẫn khác biệt, uy lực tất nhiên khác biệt. Lá cây có thể ném mạnh 100 mét lại giết người sao? Không thực tế, Lâm Phong cũng không có loại điên cuồng này ý nghĩ cùng ý niệm. Tiểu tử ngươi như thế nào mỗi ngày đều tại ao nước ngẩn người nha? Lão Hắc, ngươi không mang đội luyện tập. Lão Hắc trong nháy mắt vỗ trán một cái. Chỉ đạo viên thông chi. Để cho ngươi thu thập bọc hành lý đến đoàn bộ. Dành thời gian A, thu dọn đồ đạc đến đoàn bộ. Tới rồi sao? Nghĩ tới nguyên nhân, Lâm Phong cũng không gấp gáp. Vội cái gì? Lão Hắc rời đi lớp học, trực tiếp đi đại đội bộ. Vào cửa vội vàng hỏi. Chỉ đạo viên, gì tình huống A, muốn đi thôi. Cùng nguyên tác không giống nhau. Cung tiễn phi thường bình tĩnh, bị tách ra bổng tử. Lão Hắc tháo cái nón xuống ngã tại trên bàn. Khí đạo, đoàn bên trong nghĩ như thế nào? Lâm Phong điếu như thế tặc thiên. Nói phóng liền đem thả. Người cũng nói Lâm Phong điếu tặc thiên. Đoàn bên trong làm sao có thể lưu được ở. Lưu người nhất thời. Lưu không được một thế. Lâm Phong sớm muộn muộn đều phải rời. Cung tiễn lười nhác nhiều lời. Đi. Người làm gì đi. Không cách nào thay đổi sự tình. Mù bận tâm cái gì. Phải. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lão Hắc cầm lấy mũ. Mặt đen lên. Cáo từ, so sánh vững như lão cẩu cung tiễn. Bành Đông Hải đơn giản phải mắng nương. Đoàn trưởng văn phòng, Bành lão lục đỏ mặt tía tai. Đoàn trưởng, ta sáu liền đã bao nhiêu năm. Thật vất vả tới hai cái hảo binh. Ngài làm sao lại cho ta tặng người đâu. Khang lôi một tay trụ bàn. Xoa xoa tóc không nói lời nào. Nói gì nha, bây giờ đầu còn trắng váng đâu. Đoàn trưởng. Ngài đến lúc đó nói chuyện a, bây giờ đổi ý tới kịp. Ai đổi ý ai cháu trai? Khang lôi nỉ non một câu. Bành lão lục hận không thể tiến lên bóp chết trắng nha. Một câu say rượu chi ngôn quả thật còn đi. Hảo binh không thường có. Làm một lần cháu trai lại như thế nào đâu? Đoàn trưởng, cháu trai này ta làm. Làm cái gì ngươi làm? Khang lôi trừng mắt. Coi lão tử nguyện ý a, không phải không có biện pháp sao? Mau mau cút, sao tích, xong con nghé. Bành lão lục trong lòng lành ít dữ nhiều. Triệt để không có cứu vãn. Uống một chút, uống chết ngài được. Quẳng xuống một câu nói nhảm. Bành lão lục đóng sập cửa rời đi. Không hổ là ngoan nhân một cái. Khang lôi sinh khí sao? Không có, chính hắn phạm sai. Còn không cho thủ hạ phát lẩm bẩm. Hôm qua đến cùng uống bao nhiêu a? Đồ chó hoang cho lão tử đâm rượu giả a. Đoàn bộ dưới lầu, Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Nghiêu ba người đứng như cọc tiêu. Phạm Thiên Lôi đi tới đi lui, không ngừng nhìn xem bày tỏ. Lại đợi vài phút, Lâm Phong mang theo bối nang, không nhanh không chậm xuất hiện. Lâm Phong, ngươi là anh ruột ta, có thể hay không nhanh lên a, ngài một cái thượng tá. Hoàng lông gà, xoa, tiểu tử ngươi còn biết lão tử là thượng tá. Cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Phạm Thiên Lôi có thể cảm giác được. Lâm Phong có vẻ như không chào đón hắn. Hắn kỳ quái, cũng buồn bực. Hai người không cừu không oán. Trước đây đều không tiếp xúc qua. Nguyên nhân gì? Ba người các ngươi bên trên phía sau chiếc xe kia. Nhanh lên, trong ngôn ngữ. Phạm Thiên Lôi tự mình tiếp nhận Lâm Phong sách bối nang. Tiếp đó nhét vào trong xe. Trong lòng sợ Khang Lôi đổi ý. Nắm chặt rời đi mới là chính đồ. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Xe đi tới pho tượng chỗ. Xuống xe cúi chào. Hô khẩu hiệu phía sau. Một lần nữa lên xe rời đi thiết quyền. Rất nhanh tới trạm xe hơi đường xa. Đám người theo thứ tự xuống xe. Phạm Thiên Lôi hỏi thăm. Các ngươi đều mang tiền sao? Hà Thần Quang ba người lắc đầu. Lâm Phong lại cười lạnh. Phạm tham gia mưu trường. Ngươi nhất định phải cùng ta chơi lòe loẹt đồ vật. Không không. Phạm Thiên Lôi lắc đầu. Không có phần ngươi. là bọn hắn ba tiểu tử. Hà thần quăng ba người trong nháy mắt từ bế. Dựa vào cái gì nha? Thực lực mạnh hơn một chút liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đã nói xong công bằng tuyển bạt đâu? Đồng dạng là ăn quân đội gạo tới. Làm người đãi ngộ, làm sao lại kém nhiều như vậy? Oán thầm không dùng, hoài nghi nhân sinh ánh mắt cũng không chiếm được ưu đãi. Không sai, thực lực mạnh ngay cả có đặc quyền. Nói thật, Lâm Phong không nghĩ tới muốn tham gia tuyển bạt. Bằng hắn đủ loại năng lực, cần thiết không? Nếu như hắn đều không xứng trở thành một tên đặc chiến đội viên. Như vậy răng sói những người kia, có phải hay không sớm nên trở về trồng trọt nhân tạo mà nuôi heo? Tuyển bạt không quan trọng. Bất quá nghĩ lại, quân địa liên hợp 2016 màu đỏ thiên võng hành động lại không thể bỏ lỡ. Khảo hạch là nhằm vào song phương. Toàn tỉnh cảnh sát cũng tại bị kiểm nghiệm bên trong. Hai ngày trước cùng ấm hố to đối cứng. Mặc dù không có vạch mặt, nhưng lẫn nhau trong lòng tất nhiên chôn xuống cái đinh. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lâm Phong nhân sinh cách ngôn là báo thù không cách đêm. Hiện thù hiện báo. Không nhân cơ hội này. Hung hăng làm một đợt ấm hố to. Thực sự không phải là phong cách của hắn. Cho nên hắn đi theo cửa hàng. Tại Phạm Thiên Lôi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chọn lấy hai bộ thường phục cùng không thiếu chất hóa học. Phạm Thiên Lôi mê a, đều nói không cần. Tiểu tử này làm gì vậy? Nhất thiết phải làm rõ ràng. Để tránh chỉnh ra ý đồ xấu gì. Đem Lâm Phong kéo đến một bên. Phạm Thiên Lôi nói thẳng. Số một đối với ngươi có đơn độc an bài. Vì cam đoan không có sơ hở nào. Không cho phép ngươi tham dự tuyển bạt. Minh bạch, hách, nguyên lai là Hà Chí Quân sớm đã an bài. Hiểu rõ, lại không thể dao động tính toán của hắn. Phạm tham gia mưu trường. Ta không phải là muốn tham gia tuyển bạt. Mà là thừa cơ thay người dân kiểm nghiệm một chút cảnh tra nghiệp vụ trình độ. Đồ chơi gì? Nói lão tử lòe loẹt. Vậy tiểu tử ngươi đâu? Phạm Thiên Lôi rất đau đớn. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Mặc dù ta không để ý. Nhưng mà muốn phát sinh ngoài ý muốn gì? Không có ngoài ý muốn. Lâm Phong chém đinh chặt sát. Bàng bạc tự tin hám nội tâm. Phải, tiểu tử này cố chấp. Khuyên không nghe. Vì thế liền theo hắn đi làm. Tốt nhất có thể cắm một té ngã. Giết một giết hắn nhuệ khí. Cách chương.